Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 121 chương 1202 hắc án giáng lâm 21 tiếp vào nhiệm vụ. Cầm tới quan phương cho tài liệu cặn kẽ. Bọn họ muốn đi sát vách thì trộm. Không phải cứu một nhóm thiết bị. Căn cứ hiện tại tương đối ổn định. Nhưng là nhu cầu cấp bách các loại thiết bị. Quan phương tuyên bố nhiệm vụ. Đại bộ phận đều cùng những này có quan hệ. Sơ tranh so cố hòa bọn họ sau xuất phát. Nhưng khoảng cách thời gian không dài, rất nhanh liền trông thấy cố hòa đội ngũ. Sơ tranh suýt ở phía sau, cố hòa người bên kia rất nhanh liền phát hiện. Dù sao hiện tại là tận thế, trên đường mấy cây số đều có thể gặp không được một người. Mấu chốt là Quý Lâm xe còn như vậy có biểu thị tính. Là lạc sơ tranh. Khâu Phong nghiến răng nghiến lợi. Nàng đi theo chúng ta làm cái gì tiểu sơ? Chúng ta tại sao muốn đi theo đám bọn hắn? Giang Như Sương cũng hỏi ra đồng dạng nghi vấn. Tiện đường. Giang Như Sương nửa đường mới bị kêu đến. Không biết phía trước phát sinh qua cái gì. Nhưng là nàng đối với câu nói này cầm thái độ hoài nghi. Nàng muốn nói cái gì có thể nghĩ muốn trả là không nói ra. Quý Lâm tại tay lái phụ ăn đồ ăn vặt. Còn đại thiếu gia. Cầm đem quạt xíp không có thử một cái quạt gió mặc dù tất cả đều là gió nóng. Bất quá vị đại gia này mười phần nhàn nhã. Qua, Nhạc Nhạc không biết vì cái gì đột nhiên khóc. Giang Như Sương lực chú ý bị Nhạc Nhạc phân đi, liền không có chú ý Quý Lâm cùng sơ tranh. Tiểu diện than. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Mở Quý Lâm ăn một trận đồ ăn vặt. Cuối cùng hiểu chuyện hỏi một câu. Ân, sơ tranh đem xe dừng lại. Không đợi Quý Lâm đổi ý trực tiếp xuống xe đi đến tay lái phụ kéo cửa ra. Một hệ liệt động tác trôi chảy lại cấp tốc. Quý Lâm chiếc kia đồ ăn vặt kém chút kẹt tại trong cổ họng, hắn mặc xuống trực tiếp từ tay lái phụ quá khứ. Quý Lâm lái xe liền lộ ra rất cuồng dã, tốc độ tăng tốc không ít. Cố hòa bọn người đại khái coi là Quý Lâm muốn đụng vào. Vội vàng tránh ra. Kết quả Quý Lâm vượt qua bọn họ. Nghênh ngang rời đi. Sơ tranh đối với lần này không có phản ứng gì, cầm Quý Lâm vừa rồi kia cây quạt thưởng thức. Xe không biết mở bao lâu, Quý Lâm tốc độ đột nhiên chậm lại, sơ tranh mở mắt ra trước nhìn hắn một cái. Quý Lâm con ngươi híp lại, nhìn về phía trước, tốc độ càng phát ra chậm lại. Sơ tranh hướng mặt trước nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trên đường lớn. Có một đám người sống sót. Chính chậm rãi hướng bên này tới. Bọn này người sống sót nhân số còn thật nhiều, thô sơ giản lược có hơn 100 người, cơ hồ hoàn toàn đem đường cách ngăn chặn. Đám người kia đều không xe thay đi bộ, không biết từ chỗ nào chạy đến. Cố hòa xe của bọn hắn xuất hiện tại kính chiếu hậu, sơ tranh đột nhiên lên tiếng, lui. Quý Lâm dương môi dưới rác, giống như tìm tới đồng minh. Tiểu diện than, ngươi cũng cảm thấy chúng ta bây giờ không thể tới nhiều người như vậy. Bọn họ liền một chiếc xe. Đám người này quá đói người sống sót. Sẽ làm ra chuyện gì đến? Vậy coi như không nhất định. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm, ta chỉ là ngại phiền phức. Thật là đúng dịp, ta cũng ngại phiền phức. Quý Lâm lập tức đem xe lui về sau. Cố hòa xe trong nháy mắt vượt qua bọn họ. Sau đó xe của bọn hắn bỗng nhiên dừng lại. Bên kia người sống sót trông thấy có xe. Giống như là bị nhốt sa mạc người trông thấy ốt đảo. Toàn thân tràn ngập khí lực. Hướng lấy bọn hắn bên này chạy tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Quý Lâm đầu ngón tay gõ tay lái. Chờ. Cố hòa người bên kia số cũng không nhiều. Nhiều như vậy người sống sót đột nhiên xông tới. Trực tiếp đem xe của bọn hắn bao phủ lại. Cũng có người muốn đi bọn họ bên này chạy. Có thể Quý Lâm trực tiếp trở về mở một đoạn. Bên kia người đuổi không kịp đến. Lựa chọn quay trở lại. Cuối cùng là cố hòa trong đội ngũ một người thể hiện ra cường đại dị năng. Cái này mới miễn cưỡng đem tràng diện trấn trụ. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn này người sống sót. Làm bộ phục tùng xuống tới. Chờ bọn hắn đội ngũ người xuống tới. Có người sống sót. Dĩ nhiên thừa dịp bọn họ không chú ý. Trực tiếp đem người dị năng giả kia thọc. Cố hòa bọn họ không ngờ tới sẽ có cái này biến cố, đội ngũ trong nháy mắt liền rối loạn. Quý Lâm chính là thừa dịp những người này đánh thành một đoàn thời điểm lái xe từ bên cạnh bọn họ quá khứ. Y thị nhân khẩu không ít, sơ tranh bọn họ mới vừa đi vào liền gặp gỡ sông bay, số lượng còn không thiếu. Quý Lâm vung ra mấy đạo băng nhận, chuẩn xác cắm vào sông bay đầu, sông bay lốp búp té xuống đất. Băng hệ dị năng lực sát thương rất lớn. Sơ tranh lái xe, Quý Lâm tự mình một người liền có thể giải quyết những sông bay đó. Bỏ rơi. Giang Như Sương quan sát hậu phương cho sơ tranh báo cáo, những sông bay đó giống như so trước kia trông thấy chạy mau một chút. Tiến hóa. Quý Lâm nói. Nhân loại dị năng giả có thể tiến hóa. Sông bay hẳn là cũng có thể tiến hóa. Sông bay tinh hạch không phải liền là từ sông bay trong đầu móc ra sao. Cái kia hẳn là sông bay bắt đầu tiến hóa về sau, lực lượng ngưng tụ ra. Giang Như Sương chiếp ây hả. Vậy sau này sông bay càng ngày càng lợi hại. Chúng ta còn thế nào sinh tồn? Quý Lâm không có trả lời nàng vấn đề này, mà là nhìn về phía sơ tranh. Tiểu diện than, ngươi nói, chúng ta trong đầu có hay không dạng này tinh hạt? Ngươi muốn biết? Sơ tranh mắt nhìn thẳng hỏi. Quý Lâm cả lơ phất phơ nói, nghĩ a, ta, tiểu tỷ tỷ ngươi dám nói ra. Ta liền lập tức phát nhiệm vụ cho ngươi. Sơ tranh nhấp môi dưới. Chứng chạc đàng hoàng mà nói. Chờ ta bắt cái gì năng giả cho ngươi xé ra nhìn xem. Vương giả hào che mặt an ủi mình, tốt xấu so với nàng trước đó muốn nói đem đầu ngươi đào mở nhìn xem muốn tốt. Quý Lâm khóe mắt quất thẳng tới. Nàng mới vừa nói bắt cái gì năng giả, giọng điệu này cùng bắt sông bay giống như. Quý Lâm không dám nữa nói chuyện với sơ tranh. Hắn cho là nàng chỉ là tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới. Sau khi vào thành không bao lâu, bọn họ lúc nghỉ ngơi, sơ tranh liền kéo người trở về. Chuẩn xác tới nói là thi thể. Kia người đã chết. Xem ra còn không phải sông bay cắn chết. Quý Lâm kém chút từ trên xe Việt giã ngã xuống. Người giết hắn. Sơ tranh đứng dưới xe, ngẩng đầu lên. Gương mặt thanh tú tràn ngập nghiêm túc. Ta không có. Không phải ta giết. Nàng còn không có như vậy phát rồ, thật sự đi giết người vô tội. Nàng là một người tốt. Quý Lâm thở ra một hơi. Vậy người này chết như thế nào không biết, ta nhặt. Sơ tranh kích động, hắn là gì năng giả. Quý Lâm vội vàng nhảy xuống xe cản nàng. Ai? Tiểu diện than. Vừa rồi ta liền tùy tiện nói một chút. Ngươi sao có thể tùy tiện mổ người ta đầu. Hắn chết. Người chết cũng là có tôn nghiêm. Quý Lâm cho tới bây giờ không nghĩ tới. Mình có một ngày sẽ nói ra những lời này đến. Trước kia cùng loại như vậy. Đều là người khác nói với hắn. Không phải ngươi muốn biết sao thẻ người tốt làm sao như thế giỏi thay đổi? Quý Lâm nói. Ngươi nhanh chỗ nào nhặt thả lại đến nơi đâu. Sơ tranh không có ý định trả lại. Nàng hướng trên cửa xe khẽ nghiêng. Quý Lâm cánh tay vừa vặn dựng ở nơi đó. Nàng cách này khẽ nghiêng. Cơ hồ liền dựa vào gần Quý Lâm trong ngực. Quý Lâm cứng lại, muốn rút về tay, có thể làm như vậy lại ra vẻ mình phản ứng quá lớn, chột dạ giống như. Người này làm sao phát hiện bên kia trên đường. Sơ tranh cúi đầu về, có thể là đen ăn đen. Nơi đó không chỉ cách này một cỗ thi thể, còn có mấy cỗ. Bất quá nàng chỉ tại cỗ thi thể này bên trên cảm giác được lưu lại dị năng, cho nên liền đem hắn kéo trở về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 121 chương 1203 hắc án giáng lâm 22 đất nơi này còn có những khác người sống sót. Vậy chúng ta phải cẩn thận một chút. Quý Lâm tận lực bảo trì ngữ điệu bên trên không có chập trùng. Bị sơ tranh dựa vào cánh tay. Giống như là bị đặt ở mặt trời chói chang thiêu đốt. Sơ tranh ừ một tiếng, có chút không yên lòng. Ngươi cứ như vậy nhặt người ta thi thể, không sợ xảy ra chuyện? Quý Lâm lại đem thoại đề chuyển tới trên thi thể. Hắn chết. Ý kia chính là có thể xảy ra chuyện gì? Còn có thể xác chết vùng dậy không thành. Xác chết vùng dậy cũng có thể cho hắn chụp trở về. Quý Lâm. Sơ tranh cảm thấy cái này tiểu diện than tư duy có chút cùng thường nhân không giống. Nàng tốt như cái gì còn không sợ. Gặp phải lại nhiều sông bay. Nàng đều là lạnh như băng nhìn xem. không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng. Giống một cái máy móc. Nhưng nàng là một cái người sống sờ sờ. Một người. Sao có thể sống thành một cái máy móc dạng nàng trải qua cái gì, vì sao lại biến thành dạng này? Quý Lâm loạn thất bát tao nghĩ đến. Thẳng đến Giang Như Sương để bọn hắn. Quý Lâm mới lấy lại tinh thần. Cánh tay đã có chút tê. Cũng may Sơ Tranh động, hắn lập tức thu tay lại, bất động thanh sắc vuốt vuốt. Tiểu Sơ, có người đến. Giang Như Sương tại trong xe. Chính đào lấy cửa sổ xe. Nhạc nhạc mở to một đôi đen nhánh mắt. Quay tròn đánh giá ngoài cửa sổ xe. Khắp nơi đều là con chuột thế giới. Giang Như Sương là trông thấy từ một bên khác kính chiếu hậu. Chính ở đằng kia trốn đi. Giang Như Sương thanh âm ép tới thấp. Sơ Tranh gầy hạ gắt con, khuôn mặt nhỏ mềm hô hô, nắm lại đến hết sức thoải mái. Giang Như Sương gặp Sơ Tranh còn có tâm tình chơi. Có chút gấp. Tiểu Sơ, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Nghe thấy được. Có người. Giang Như Sương tâm thần lại bị Sơ Tranh động tác khiên động, ngươi đừng như thế bóp hắn, sẽ khóc. Sơ Tranh tay bị Giang Như Sương ngăn, nàng đem lấy tay về, hướng Giang Như Sương chỉ bên kia nhìn một chút. Ngay tại nàng đầu vươn đi ra trong nháy mắt, một viên đạn từ bên kia đánh tới. Đạn không có đánh trúng bọn họ, từ trên thân xe sát qua đi. Nhưng tận lực bồi tiếp viên thứ hai, viên thứ ba. Quý Lâm kéo lại hắn, trong tay ngưng tụ thành băng nhận đã lăng tới. Băng nhận nửa đường đụng vào không ít thứ, đến bên kia chỉ còn lại hai mảnh băng nhận. Không có đánh trúng người. Bất quá người kia lộ ra. Sấm sét màu tím rơi xuống từ trên không, trực tiếp bổ vào kia trên thân người, thẳng tắp đổ xuống. Quý Lâm khóe miệng mang theo ba phần cười, tiểu diện than chúng ta còn rất có ăn ý. Sơ Tranh, ta một người động thủ lại càng dễ. Quý Lâm. Sơ Tranh trực tiếp đi ra ngoài. Quý Lâm theo bản năng kéo nàng, nhìn hai bên một chút, cuối cùng cắn răng một cái cùng ra ngoài. Ngươi cứ như vậy đi tới, không sợ bọn họ còn có người mai phục ngươi? Như thế không sợ chết không đả thương được ta? Nữ hải tử bình tĩnh trong giọng nói, luôn luôn mang theo chắc chắn tự tin. Ngươi cách ta gần một chút. Sơ Tranh lại nói, bằng không thì xảy ra ngoài ý muốn, ta không thể ngay lập tức bảo hộ ngươi. Quý Lâm. Hắn cần người bảo hộ sao? Đang khi nói chuyện, bọn họ chạy tới đổ xuống người kia trước mặt. Sơ Tranh dò xếp hạ mạch đập, còn có khí, chỉ là bị đánh hôn mê. Vừa rồi nổ súng, nơi này không an toàn. Sơ Tranh đem người trói lại ném trên xe. Ngươi kéo hắn làm gì? Quý Lâm đã lên xe, vừa quay đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh tại kéo trước đó cố thi thể kia. Sơ Tranh đem thi thể cũng bỏ vào dương phía sau, cùng cái kia còn có khí ca hai tựa như mặt đối mặt. Quý Lâm muốn giận điên lên. Hắn xe này lúc nào kéo qua loại này không may đồ chơi. T. Cháy đen như than người yếu ớt tỉnh lại. Đầu ấp co lại đau. Trên thân cũng đau. Giống như là bị người dùng đao ở trên người cắt. Mí mắt nặng nề, hồi lâu mới hoàn toàn tránh ra. Hắn trước hết nhất trông thấy chính là A bên cạnh đồng thời vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Nữ hài tử. Nhẹ nhàng nhu nhu. Mang theo thất kinh. Than đen bỗng nhiên quay đầu. Động tác biên độ quá lớn. Dẫn đến hắn nghe gặp cổ mình răng rắc một tiếng. Sau đó liền không thể động. Ngồi bên cạnh tiểu cô nương ôm đứa bé chính che miệng trợn tròn mắt thấy hắn. Tiểu Sơ, tiểu Sơ. Tiểu cô nương buông tay ra hướng phía bên cạnh hô. Bên kia đi ra tới một người toàn thân lộ ra cỗ lãnh ý. Không mặn không nhạt hỏi kêu cái gì hắn. Hắn tỉnh. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút. Để Giang Như Sương đi bên trong. Nàng đi đến đen than trước mặt. Trước ngươi vì cái gì tập kích chúng ta? Than đen tóc bị đánh đến từng chiếc dựng đứng. Lúc này cổ còn uốn éo. Không thể động đậy. Hình dung quả thực có chút khôi hài. Bị người ta tóm lấy, hắn càng lo lắng an toàn của mình. Ngươi vì cái gì tập kích chúng ta? Sơ Tranh lại hỏi một lần. Than đen cũng không phải là xương cứng, rất nhanh liền chiêu, lão đại phân phó, trông thấy người sống sót liền giết chết. Vì cái gì than đen, ta làm sao biết, ta chính là nghe lão đại. Sơ Tranh cân nhắc lại. Lão đại ngươi là ai? Than đen không nói. Sơ tranh đột nhiên động thủ. Than đen đau đến hút không khí. Lắc lắc cổ cảm giác muốn đoạn mất. Ta không biết lão đại kêu cái gì, người đứng bên cạnh hắn đều gọi hắn bát gia. Cái này bát gia ở đâu, tất cả vào người sống sót đều muốn giết chết than đen thành thật trả lời. Tại trung tâm chợ làm việc trong cao ốt. Bát gia là phân phó như vậy. Chỉ cần phát hiện người sống sót liền giết chết. Vị này bát gia cũng là nhân vật. Không chỉ có vào người sống sót muốn toàn bộ giết chết. Hắn còn đem dông bai dẫn tới địa phương khác nhau. Coi dông bai là thành thiên nhiên thủ vệ. Sơ tranh nghĩ đến bọn họ tiến đến gặp phải những dông bai đó. Giống như đúng là chờ ở nơi đó chặn đường. Dông bai như thế nghe lời, dông bai bọn này tiểu gia hỏa chỉ biết ăn thịt, có thể không hiểu cái gì nghe lời. Cái này bát gia bật hắc hay sao ta không biết, đây đều là bát gia mình làm. Than đen lệ rơi đầy mặt, có thể hay không? Có thể hay không giúp ta đem cổ làm một chút, ta sắp không thể hít thở. Ngươi đừng đi a, ngươi cho ta đem cổ chính một chút a, than đen ở phía sau kêu to. Sơ tranh vào bên trong, đem than đen bàn giao cùng hai người một hải nhi ngắn gọn thuật lại một lần. Quý Lâm tựa hồ thích ngồi ở chỗ cao. Có ghế sofa không ngồi. Không phải chạy tới ngồi ở trên bề cửa sổ. Nghiêng chân ăn khoai tây chiên. Trong phòng tất cả đều là hắn răng rắc thương thử độn ăn thanh âm. Cái kia bát ra sao có thể chỉ huy dông bai giang như xương hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng muốn biết. Dị năng Quý Lâm suy đoán có lẽ là có thể cùng dông bai câu thông dị năng. Còn có loại dị năng này Quý Lâm nhíu mày. Trong con ngươi lưu chuyển ra ba phần vô lại cười xấu xa. Ta đều có thể có phần phân biệt dông bai cùng nhân loại dị năng. Làm sao lại không thể có cùng dông bai câu thông dị năng. Vậy cũng thế. Giang Như Sương rất không có lập trường. Giang Như Sương suy nghĩ một chút. Lại nói. Vậy nếu là có thể cùng dông bai câu thông. Cái này dị năng rất lợi hại a. Sơ tranh không có lên tiếng âm thanh, ngồi ở trên ghế salon nhìn địa đồ. Bản đồ này là hắn nhóm vừa rồi tại đối diện trong một cửa hàng tìm tới. Phía trên đánh dấu có khu vực trung tâm làm việc cao ốt. Sơ tranh nhìn xuống bọn họ vị trí hiện tại. Khoảng cách làm việc cao ốt có chút xa. A Nguyệt Phiếu, A Nguyệt Phiếu, A ngươi ở đâu, ở nơi đó nhanh đến trong ngực của ta đến xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 121 chương 1204 hắc án giáng lâm 23 tác giả. Mặt Linh tiểu diện than. Đám người kia tới. Quý Lâm đột nhiên lên tiếng. Đám người kia sơ tranh lập tức kịp phản ứng, cố hòa. Nàng lập tức đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ có cái bay cửa sổ. Lúc này Quý Lâm an vị ở phía trên. Quý Lâm vốn định làm cho nàng. Ai biết sơ tranh quá khứ. Trực tiếp đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Vén màn cửa lên một góc. Hướng xuống mặt nhìn lại. Quý Lâm. Bọn họ có quen như vậy sao? Nhưng Quý Lâm rất nhanh liền phát giác sơ tranh kia như có như không đụng vào. Tại dạng này oi bức trong hoàn cảnh. Càng lộ ra khô nóng đứng lên. Sơ tranh cũng không có chú ý tới Quý Lâm dị dạng. Nàng quan sát phía dưới xe. Cố hòa bọn họ cũng ở nơi đây ngừng lại. Đoán chừng cũng là nhắm ngay nơi này dễ thủ khó công. Rất dễ dàng ngăn trở dông bay. Cố hòa dẫn đầu xuống xe, đằng sau có người vịn một cái thương binh. Hẳn là trước đó bị người sống sót đâm người dị năng giả kia. Một đám người đều có chút chật vật, nghĩ đến từ những cái kia người sống sót trong tay chạy đến, phí không ít kình. Cố hòa bọn họ không có tuyển sơ tranh tòa nhà này, mà là đi đối diện. Sơ tranh buông rèm cửa sổ xuống, vừa quay đầu liền đối đầu Quý Lâm ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì? Quý Lâm hoàn hồn. Bỗng nhiên đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Là hiển lộ rõ ràng mình cũng không nhiều bối rối. Hắn sắt khóe miệng nói. Tiểu diện than phát dục đến không tệ. Sơ tranh cúi đầu nhìn một chút. Đồng ý gật đầu. Ăn. Muốn sờ sao? Quý Lâm may mắn chính mình cái này thời điểm không uống nước. Bằng không thì toàn phun ra ngoài. Quý Lâm đầu lưới đỉnh hạ lên hàm. Nói. Ngươi đối với người nào đều nhiệt tình như vậy, nàng biết mình vừa rồi đang nói cái gì đối với một cái huyết khí phương cương nam nhân. Nói ra như vậy Sơ Tranh lắc đầu. Chỉ có ngươi. Ngươi là ta thẻ người tốt a, người khác nào có đãi ngộ như vậy. Quý Lâm. Hắn trương môi dưới, lời đến khóe miệng đi dạo hai vòng cứ thế không nói ra. Hắn bóp ra tay bên trong đồ ăn vặt thẳng tiếp theo, rời khỏi phòng. Sơ Tranh cúi đầu lại ngó ngó trước ngực mình. Nàng ngó ngó còn đang giang như xương. Đến cùng là không có làm ra có sai lầm đại lão thân phận sự tình tới. Sơ Tranh ngồi trở lại đi tiếp tục xem địa đồ. Giang như xương đột nhiên đem Nhạc Nhạc đưa qua đến. Tiểu Sơ ngươi ôm một chút a, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa tối. Ngươi thả trên ghế salon. Sơ Tranh không vui ôm. Ai thế nhưng là cái này ghế sofa quá chật. Nhạc Nhạc sẽ rơi xuống. Sơ Tranh đứng dậy. Mười phần thô bạo đem ghế sofa xoay chuyển cách phương hướng. Chống đỡ lấy tường. Làm sao lăn cũng sẽ không rơi xuống. Giang như xương. Giang như xương đem Nhạc Nhạc bỏ vào. Vậy ngươi nhìn xem hắn một chút. Giang như xương cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Đi bên ngoài làm ăn. Sơ Tranh nhìn một lát địa đồ. Lại suy nghĩ một hồi thẻ người tốt. Cuối cùng suy nghĩ cũng không biết bay ở đâu. Nàng đột nhiên nghe thấy Nhạc Nhạc nhỏ hơi nhỏ giọng lẩm bẩm âm thanh. Quay đầu nhìn lại. Tiểu gia hỏa đã leo đến ghế sofa trên lan can. Mở to đen lúng liếng mắt nhìn nàng. Còn vươn tay. Tại không khí nắm. Bắt loạn. Sơ Tranh đưa tay, một ngón tay đưa tới trước mặt hắn. Tiểu gia hỏa một chút liền tóm lấy. Sơ Tranh nắm vuốt mu bàn tay hắn, béo múc mít mềm mại yếu đuối đặc biệt mềm. Sơ Tranh hướng mặt ngoài nhìn một chút. Lập tức đưa tay đi bóp tiểu gia hỏa mặt. Tiểu gia hỏa ăn uống no đủ cũng không nháo. Mặc cho Sơ Tranh đem mặt của hắn già qua già lại. Tiểu Sơ ngươi đừng nặn hắn mặt. Sơ Tranh bá một cái thu tay lại, ngồi đoan đoan chính chính, giống như lên lớp học sinh tốt, ta không có bóp. Giang như xương đi đường đều không có tiếng sao. Ta đều nhìn thấy. Giang như xương cầm đồ vật ra ngoài. Sơ Tranh trước đứng dậy đi tới cửa nhìn một chút. Sau đó mới ngồi trở lại tới. Quý Lâm cùng Than Đen trò chuyện trong chốc lát lẳng lặng tâm. Nghe thấy Giang như xương gọi hắn. Hắn mới đứng dậy trở lại bên trong. Quý Lâm đi vào. Vốn cho rằng Sơ Tranh ngồi ở bên trong. Còn nghĩ lấy làm sao mỉm cười lễ phép lại không mất xấu hổ. Kết quả đi vào đã nhìn thấy Sơ Tranh nằm tại không tính lớn trên ghế salon ngủ thiếp đi. Cơ thể hơi nghiêng là bên trong Nhạc Nhạc chừa lại không ít vị trí. Nhạc Nhạc nằm ở bên trong tứ chi mở ra cũng ngủ được hô hô. Một lớn một nhỏ không khỏi có chút ấm áp. Quý Lâm giống như bị người đánh đòn cảnh cáo. Hắn cũng không biết mình làm sao lại nhìn ra ấm áp cái từ này. Sơ Tranh tỉnh dậy thời điểm mãi mãi cũng là một cách biểu lộ không lộ vẻ gì. Nghỉ ngơi thì cơ bản đều là cạn ngủ. Trong xe hắn chỉ cần khẽ động. Nàng lập tức sẽ tỉnh lại. Rất ít trông thấy nàng dạng này ngủ. Quý tiên sinh. Giang như xương từ phía sau tiến đến kêu hắn một tiếng. Quý Lâm hoàn hồn có chút không tự nhiên nói ngủ thiếp đi, một hồi lại để bọn hắn đi. Giang như xương hướng bên trong nhìn một chút kia. Chúng ta ở bên ngoài ăn đi. Ân. Quý Lâm quay người rời phòng. Cùng Giang như xương ở bên ngoài ăn bữa tối. Than Đen nghe được vị. Đói đến hoa hoa. Có thể Quý Lâm không nói muốn cho hắn ăn cái gì. Giang như xương chỉ là nhìn hắn vài lần. Không dám cho hắn đầu uy. Quý Lâm cũng cảm thấy Giang như xương có chút kỳ lạ. Rõ ràng xem ai con nhóc yếu ớt đáng thương. Đều nghĩ đi lên hỗ trợ. Trên mặt còn kém viết lên ta tốt đồng tình bọn họ. Nghĩ giúp một chút. Bọn hắn. Xem xét chính là loại kia thiện tâm không chỗ sắp đặt thánh mẫu. Nhưng thời gian dài như vậy đến. Hắn chưa từng thấy nàng thật sự thánh mẫu. Quý Lâm cắn kẹo que nghĩ, cũng may mắn nàng không làm cái gì bằng không thì sớm đã bị hắn đuổi đi xuống. Sơ Tranh không ngủ bao lâu. Nhạc Nhạc ngủ được ngã chồng vó. Sơ Tranh vá một cái liếc nhìn một vòng gian phòng. Gặp không ai. Lập tức đem Nhạc Nhạc chân đẩy ra. Cọ một chút đứng dậy. Còn tốt không ai trông thấy, bằng không thì ta đại lão hình tượng muốn hay không. Sơ Tranh nhìn xem thời gian, chỉnh lý quần áo đi ra ngoài. Phòng gian cửa sổ bị người dùng màu đen vải ngăn trở, còn đẩy đồ dùng trong nhà quá khứ cản trở. Gian phòng chỉ chọn hai con ánh nến tia sáng có chút tối. Giang Như Sương tại thu dọn đồ đạc. Quý Lâm ngồi ở kia vừa ăn kẹo đường. Than đen không biết sống chết co quắp ở bên kia. Giang Như Sương gặp nàng ra, tiểu sơ ngươi đã tỉnh, cho ngươi lưu lại, ta lấy cho ngươi tới. Sơ Tranh bước chân cứng đờ, trong đầu ầm ầm oanh vang lên. Giang Như Sương biết nàng ngủ thiếp đi. Kia vừa rồi chẳng phải là nhìn thấy a bọn họ trông thấy cái gì muốn hay không. Diệt khẩu Sơ Tranh cánh môi giật giật. Nửa ngày cũng không có lên tiếng. Bước chân nặng nề đi đến Quý Lâm ngồi bên kia hạ. Quý Lâm cà lơ phất phơ nghễ nàng một chút. Gặp nàng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Nghiêm túc đến giống như tận thế, giống như hiện tại, giống như đúng là tận thế. Nhanh ăn đi. Giang Như Sương đem đồ vật đặt ở Sơ Tranh trước mặt, cười đến đặc biệt ngốc bạch ngọt. Sơ Tranh. Sơ Tranh giữ yên lặng, tùy tiện đem bữa tối giải quyết hết. Quý Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Lờ mờ tia sáng tại hắn đáy mắt trải ra một mảnh thiện thiện ánh sáng, để ánh mắt của hắn không chứa tính công kích. Sơ Tranh không để ý Quý Lâm, hắn muốn nhìn liền để hắn nhìn, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Trời tối người yên, tựa hồ liền sông bay đều nghỉ ngơi, cả con đường yên tĩnh như chết. Nhưng mà trong đêm cũng không mát mẻ, nóng không khí từ đường đi cuốn qua, mang theo một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Sơ Tranh liếm hạ hơi khô nước môi, đứng tại trong âm u, hướng phía đối diện lâu nhìn. Ngươi đang nhìn cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 121 chương 1205 hắc ám giáng lâm 24 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh bỗng nhiên quay đầu. Quý Lâm không biết lúc nào xuống tới, đứng trong bóng đêm, hình dáng mơ hồ. Sơ Tranh đều nhìn không thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể từ cảm giác được cảm giác hắn chính nhìn mình. Sơ Tranh lui về, ngươi hạ tới làm cái gì? Ta nhìn ngươi xuống tới, mới cùng ngươi xuống tới. Quý Lâm nhún nhún vai, ngươi đang nhìn cái gì? Đối diện là ngày hôm nay gặp phải mấy người kia, ngươi sẽ không lại muốn dẫn sông bay vây bọn họ a? Có thể suy nghĩ một chút. Sơ Tranh thật lòng cùng hắn phân tích, bất quá áp dụng tính không lớn. Dựa theo phía trên bắt người kia bàn giao, nơi này sông bay khả năng đều là bị người khống chế. Động nhiều như vậy sông bay gây phiền toái không thực tế. Quý Lâm trong bóng đêm nhướng nhướng mày. Nàng bình thường đều là tích chữ như vàng, có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Rất ít nghe nàng nói dài như vậy. Quý Lâm không biết chỗ nào mò ra nhỏ đồ ăn vặt. Thương thử giống như bắt đầu độn ăn. Một hồi lâu hắn nhớ tới đến chính mình còn đang nói chuyện với Sơ Tranh giống như. Ta cho là ngươi không sợ gây chuyện. Ta không sợ, nhưng là ta phiền phiền phức. Tỉ như ngươi. Nhưng mà ta còn không phải không tiếp thủ ngươi cái phiền toái này, còn phải sủng ái. Vậy ngươi bây giờ dự định làm cái gì đây? Quý Lâm hiếu kỳ, hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, lén lút chạy xuống. Sơ Tranh dĩ nhiên không phải lén lút xuống tới. Nàng là quang minh chính đại đi xuống. Chỉ bất quá theo Quý Lâm, nàng chính là lén lút. Có ngươi chuyện gì, về đi ngủ. Sơ Tranh không dám quá lớn tiếng. Hai người uốn tại cái này hắc ám bên trong, đè ép thanh âm cực kỳ giống đặc vụ chắp đầu. Mang ta. Sơ Tranh chèn họng hạ. Mang ngươi làm gì? Ta đi đánh người. Mang ngươi làm gì? Ngươi muốn đi làm gì liền phải mang ta. Quý Lâm đùa nghịch lên vô lại đến, cũng là tặc lưu. Ta không mang theo ngươi đây. Quý Lâm cười nhẹ một tiếng, hắn hướng phía trước nhích lại gần. Tiểu diện than, ngươi có phải hay không là đã quên một sự kiện? Ăn nàng đã quên cái gì? Ta là ngươi cưỡng ép chụp ở bên cạnh. Tiểu diện than, có nhớ không? Quý Lâm cố ý hướng Sơ Tranh bên tai thổi hơi. Sơ Tranh một chút cũng không có lính ngộ được cái gì, chẳng qua là cảm thấy lỗ tai ngứa, còn có chút nóng. Nói chuyện cứ nói, thổi cái gì khí? Quý Lâm, ta hiện tại rất hoài nghi nàng nói coi trọng mình là coi trọng hắn những vật khác. Quý Lâm cuống quýt đem trên người mình có đồ vật cẩn thận loại bỏ một lần. Phát hiện hắn trừ chiếc xe kia cùng dị năng cũng không có những vật khác. Nghĩ đến xe, nàng sẽ không là coi trọng xe của hắn đi. Sơ Tranh không biết Quý Lâm đang suy nghĩ chút đồ vật để ngổn ngang, chỉ là bình tĩnh cùng hắn nói: đi theo ta có thể, nhất định phải nghe ta. Quý Lâm hai ngón khép lại, đặt ở huyệt thái dương vị trí, sau đó hướng phía trước có chút dương lên, vô lại mười phần. Sơ Tranh căn bản không nhìn thấy, quá tối, đã nhìn thấy Quý Lâm làm cách động tác, căn bản không để trong lòng. Đuổi theo ta. Quý Lâm đem nhỏ đồ ăn vặt vừa thu lại, bé ngoan đuổi theo Sơ Tranh. Bọn họ xuyên qua đường đi cấp tốc tiến vào đối diện kia tòa nhà. Quý Lâm không biết Sơ Tranh làm sao tính toán. Đối phương người gác đêm cũng không nhìn thấy bọn họ, liền thuận lợi như vậy sờ lên lâu. Quý Lâm biết Sơ Tranh muốn làm cái gì, nhưng hắn không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ đem Cố Hóa đánh ngất xỉu mang đi. Cố Hóa sau nửa đêm gác đêm, nàng lặng yên không tiếng động sờ qua đi. Quý Lâm còn nghĩ nàng làm cái gì, kết quả là trông thấy nàng xách người tới, mang theo Cố Hòa. Sơ Tranh chưa có trở về bọn họ chỗ đặt chân. Làm sao ngươi biết nàng sau nửa đêm gác đêm? Không biết. Sơ Tranh đem Cố Hòa ném tới trên đất trống, giọng điệu tùy ý: nàng không gác đêm cũng không trở ngại ta lấy đi nàng. Quý Lâm khóe miệng co giật hạ. Phách lối đủ phách lối. Quý Lâm nhìn xem Sơ Tranh ngồi xuống, tại Cố Hòa trên cổ tìm tòi, tư thế kia cùng muốn ở chỗ này, để người ta thế nào giống như. Bất quá, cái này Cố Hòa nhìn qua cũng quá sạch sẽ. Sơ Tranh có không gian, Quý Lâm còn có thể hiểu được nàng như thế sạch sẽ. Chẳng lẽ lại cái này Cố Hòa cũng có không gian gì năng nát như vậy đường cách ác. Quý Lâm đem lực chú ý đặt ở Sơ Tranh trên thân, muốn nhìn một chút nàng làm cái gì yêu thiêu thân. Sơ Tranh tại Cố Hòa trên cổ túm ra giang như xương khối ngọc bội kia. Sơ Tranh lôi kéo dây xích kéo một cái, kết quả dây xích không nhúc nhích tí nào. Tivi lại gặp ta a. Sơ Tranh ngắm một chút Quý Lâm, gặp hắn mắt không chớp nhìn mình, lập tức cảm thấy nổi giận. Thủ hạ cũng không có nặng nhẹ, ba một chút đem dây xích lôi xuống. Cái này kéo một cái, đem người trong cuộc cũng tốn tỉnh. Sơ Tranh tay mắt lanh lẹ, che Cố Hòa miệng, đừng kêu. Cố Hòa trừng lớn mắt, nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh, trong cổ họng phát ra mơ hồ tiếng nghẹn ngào. Sơ Tranh đem ngọc bội tại Cố Hòa trước mắt lung lay hạ. Thứ này là giang như xương, ta thay nàng lấy về. Ngươi không có ý kiến chớ có ý kiến cũng vô dụng. Cố Hòa liền âm thanh đều không phát ra được, nơi nào có thể nói có ý kiến gì hay không. Chỉ có thể phẫn nộ lại oán độc trừng mắt Sơ Tranh. Kia là không gian của nàng, nàng sao có thể lấy đi. Không thể trả lại cho nàng. Đáng tiếc Sơ Tranh cũng sẽ không đọc tâm, không biết Cố Hóa đang suy nghĩ gì. Có băng dính sao? Sơ Tranh hỏi Quý Lâm. Ta không sao, mang đồ chơi kia làm gì? Quý Lâm im lặng. Ngược lại hắn vừa cười nói, tiểu diện than, ngươi có cảm giác hay không chúng ta bây giờ giống hai cái tội phạm. Tại đối với một cái hoa quý thiếu nữ áp dụng phạm tội. Sơ Tranh, ngươi nghĩ thật nhiều. Sơ Tranh đột nhiên quay đầu, có chút nguy hiểm hỏi, ngươi nghĩ đối nàng phạm tội gì? Là ngươi tại phạm tội. Ta không nghĩ phạm tội. Quý Lâm dưới quán tay đem chính mình hái ra ngoài, ta là công dân tốt. Tận thế, nơi nào còn có cái gì công dân tốt, thì ở nơi đó tận thế công dân tốt. Quý Lâm biết nghe lời phải tiếp. Cố Hòa gặp hai người xem nàng như thành không khí, dĩ nhiên trò chuyện, đáy lòng vừa tức vừa giận. Thế nhưng là nàng bị Sơ Tranh ép đến xít sao, chỉ có thể dùng ánh mắt công kích Sơ Tranh. Sơ Tranh ngay tại chỗ lấy tài liệu, tìm đồ đem Cố Hòa miệng chắn. Cố Hòa kém chút bị kia cố mùi hôi thối hôn choáng, giả dày buồn nôn, hết lần này tới lần khác còn nhả không ra. Tiểu diện than, ngươi có thể hay không giảng cứu một chút? Quý Lâm ở bên cạnh ghét bỏ, ngươi có thể ngậm miệng sao? Bá bá, thứ đồ gì, sợ rông bay tìm không ra ngươi là đi an tính làm cây hoa. thẻ người tốt có khó như vậy sao? Quá không hữu hảo. Quý Lâm nếu là biết nàng là đến làm chuyện này tuyệt đối sẽ không cùng với nàng xuống tới. Cố Hòa không ngừng phát ra mơ hồ âm tiết, hiển lộ rõ ràng sự tồn tại của chính mình cùng phẫn nộ. Sơ Tranh đem nàng cột chắc, mặt không thay đổi an ủi nàng, yên tâm ta không giết ngươi. Đáng tiếc. Ngô ngô. Cố Hòa giãy giụa. Sơ Tranh mang theo viên kia ngọc bội, chậm rãi đứng dậy, không phải ngươi đồ vật cướp đi rất không có lễ phép. Cố Hòa ánh mắt rơi vào ngọc bội kia bên trên, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, đã mất đi mỹ cảm. Kia là nàng. Không gian của nàng. Trả lại cho nàng. Đi. Quý Lâm nhìn một chút Cố Hòa, ngươi đem nàng buộc ở đây điều kiện có hạn, chỉ có thể buộc nơi này. Sơ Tranh nói nhấc chân một đạp. Cố Hòa liên tiếp nàng dẫm lên tấm ván gỗ. Hướng phía bên ngoài đi vòng quanh. Cố Hòa trực tiếp rớt xuống. Nhưng là cũng không có rơi xuống đất. Mà là rơi ở giữa không trung. Trong bóng đêm mơ hồ truyền đến Cố Hòa hoảng sợ ngơ ngô âm thanh. Quý Lâm. Thật xin lỗi quấy dày. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 121 chương 1205 hắc án giáng lâm 25 tác giả. Mặt linh ngọc bội kia có vấn đề gì trên đường trở về. Quý Lâm nhìn không được hiếu kỳ. Nàng về phần như vậy tốn công tốn sức đi cướp về sao? Bất quá ngấm lại nàng trước đó hoa tinh hạt thu thập giá rẻ xa xỉ phẩm. Đam mê. Quý Lâm trầm mặt. Đây là Giang Như Sương. Ta biết, nghe thấy ngươi nói. Ta là hỏi. Nó có cái gì đặc biệt? Sơ Tranh đột nhiên trầm mặt. Tựa hồ không có ý định trả lời hắn vấn đề này. Quý Lâm là hiếu kỳ. Có thể cũng không phải quấn quýt chặt lấy hạng người. Hỏi một lần Sơ Tranh không đáp. Hắn liền thức thời không hỏi. Giang Như Sương ngủ được mơ mơ màng màng, bị Sơ Tranh kéo dậy, há mồm liền ra tiểu sơ. Có sông bay sao? Chúng ta muốn chạy. Sơ Tranh đem ngọc bội oán quá khứ. A, Giang Như Sương con ngươi bày ra, tiểu sơ, ngươi nơi nào tìm tới ta còn tưởng rằng ném đi. Ngọc bội là tận thế trước ném. Bất quá ngọc bội kia là Giang Như Sương ngoài ý muốn được đến. Mà lại tìm người dám định qua. Không phải cái gì chân quý ngọc. Không đáng tiền. Cho nên ném đi Giang Như Sương cũng chỉ không để ý. Không nghĩ tới bây giờ sẽ lần nữa trông thấy cái này ngọc bội. Cố Hòa trộm đi. Sơ Tranh chi tiết nói. Cố. Hòa Giang Như Sương ngẩn người. Lúc ấy Sơ Tranh hôn mê bất tỉnh. Cố Hòa lựa chọn của bọn hắn. Mặc dù làm cho nàng khó mà tiếp nhận. Có thể đến cùng cũng là vì sống sót. Bởi vậy Giang Như Sương đối với Cố Hòa cũng không có nhiều địch ý. Thậm chí là trước đó Sơ Tranh đối phó nàng thời điểm. Còn có như vậy một chút đồng tình. Muốn cho nàng cầu tình. Có thể Sơ Tranh trên thân khí chàng quá cường đại. Dẫn đến Giang Như Sương không dám nói. Hiện tại Sơ Tranh nói cho nàng Cố Hòa trộm nàng ngọc bội kia. Giang Như Sương thật lâu mới thì thào một tiếng. Mang theo hoang mang cùng cổ quái. Ngọc bội kia lại không đáng tiền. Nàng trộm nó làm Sơ Tranh hai tay vòng ngực. Đứng trong bóng đêm. Thản nhiên nói. Ngọc bội có cái không gian. Ngươi thử một chút. Có thể không thể đi vào. Ai lời này tách ra nàng đều có thể hiểu được. Thế nhưng là tổ hợp lại với nhau là cái ruộng gì không gian nàng biết. Sơ Tranh thì có. Có thể chứa thật nhiều đồ vật. Nhưng là ngọc bội kia có cái không gian. Quý Lâm lại là vừa nghe liền hiểu. Cái kia gọi chú ý cái gì đoạt ngọc bội. Nhất định là vì cái không gian này. Như vậy vấn đề tới. Nàng làm sao biết ngọc bội kia có cái không gian trông thấy Cố Hòa sử dụng tới. Còn là bởi vì nàng cũng có không gian. Cảm thấy Giang Như Sương năng lực phân tích có chút chậm. Nhưng cuối cùng vẫn là có thể đem sự tình bắt đầu xuyên. Vấn đề là. Tiểu sơ, ta làm sao thử a, ta làm sao biết cái này lại không là của ta. Sơ Tranh thốt ra. Giang Như Sương cầm ngọc bội lật xem. Cùng nàng trong trí nhớ không có gì khác biệt. Thậm chí ngay cả trên ngọc bội tạp chất đều giống nhau như đúc. Sơ Tranh suy nghĩ cách đúng quy đúng của biện pháp. Tích máu thử một chút trên tivi đều là như thế viết. Cũng không có vấn đề. U, V, Quy, Quy, Mơ, Giang Như Sương. Quá trung nhị đi, Quý Lâm hảo tâm đưa thanh đao quá khứ. Giang Như Sương. Quý Lâm đưa xong đao, nhíu mày nói ra nghi ngờ của mình. Nếu như dựa theo ngươi nói, ngọc bội kia cũng đã nhận chủ. Nàng hiện đang dỉ máu hữu dụng, không như trong tivi kịch trong tiểu thuyết thiết lập. Nhỏ máu nhận chủ về sau, người khác liền không có cơ hội. Không biết. Giang Như Sương cầm đao, khóc không ra nước mắt kia. Ta còn dọp sao? Tích tích. Sơ Tranh cùng Quý Lâm chăm miệng một lời. Giang Như Sương nuốt một ngụm nước bọt, tốt tốt đi. Nàng hít sâu tốt mấy hơi thở, cầm đao không có dám xuống tay. Tiểu Sơ, nếu không ngươi đến, ta có chút sợ. Ngoài ý muốn bị thương cùng mình thương tổn tới mình, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sơ Tranh tiếp nhận đao, lôi kéo Giang Như Sương liền vẽ một đầu lỗ hồng, một hệ liệt động tác đều không mang theo dừng lại. Các loại Sơ Tranh đem giọt máu đến trên ngọc bội, Giang Như Sương hậu chi hậu giác cảm giác được đau. Máu tươi rơi vào trên ngọc bội, không có phản ứng gì. Yên lặng nằm tại trên ngọc bội, không có chút nào muốn bị hấp thu ý tứ. Tiểu Sơ, cái này là không được sao? Cái này có thể làm khó ta, dựa theo huyền huyễn kịch bản. Khẳng định là muốn trước chặt đứt ngọc bội cùng cố hóa cái này chủ nhân trước liên hệ. Có thể đây không phải huyền huyễn thế giới. Kịch bản chỉ có thể là kịch bản. Không nhất định là như vậy. Sơ Tranh suy nghĩ nửa ngày, lại giọt một chút. Không phải máu của nàng, nàng tuyệt không đau lòng. Giang Như Sương nhìn xem còn đang bốc lên máu ngón tay. Ôm giọt một điểm là cùng nhiều giọt một chút. Không có gì khác biệt tâm tình. Lần nữa hướng trên ngọc bội nhỏ máu. Không có phản ứng. Lại giọt. Vẫn là không có phản ứng. Tiếp tục. Yêu nguyên không có phản ứng. Cuối cùng máu đều nhanh đem ngọc bội chìm. Lờ mờ trong hoàn cảnh quả thực chính là phim ma hiện trường. Quý Lâm có chút ghét bỏ đứng xa một chút. Ngồi ở ghế sofa trên lan can. Nhạc nhạc ở trên ghế salon ngủ say. Bụng nhỏ lộ ra. Theo hô hấp phập phồng. Phi thường có quy luật. Tiểu Tiểu Sơ có phản ứng. Quý Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Trên ngọc bội vết máu vậy mà tại biến mất. Phảng phất là bởi vì máu quá nhiều. Đem ngọc bội chìm đến không kiên nhẫn. Cho nên đem máu đều hấp thu. Cái này cũng được, ngọc bội kia cũng quá không có phẩm đức nghề nghiệp đi. Mà một giây sau. Giang Như Sương liền biến mất ở nguyên địa. Quý Lâm kinh ngạc hả, người đâu, tiến vào đi. Quý Lâm tại trong đầu đem loạn thất bát tao huyền huyễn thiết lập qua một lần. Cuối cùng hỏi nàng. Người cái không gian kia cũng có thể vào Sơ Tranh. Ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Dù sao đạo cổ kia là vương bát đàn, nàng cưỡng ép khóa lại. Có thể khóa lại đạo cổ. Những thế giới này. Quả nhiên là trong trò chơi á. Sơ Tranh ngầm đâm đâm dưới đáy lòng niệm tiến không gian. Tiểu tỷ tỷ ngươi đừng niệm, không có khả năng đi vào. Vương Giả Hào vô tình tạt nàng một chậu nước lạnh. Sơ Tranh. Rác rưởi đạo cụ. Ngươi còn như vậy công kích, ta muốn khóc. Ngươi nghĩ gì thế? Quý Lâm đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. Sơ Tranh hoàn hồn, lạnh lùng ném ra hai chữ, không thể. Quý Lâm dáng vẻ lưu manh chọn lấy lông mày. Không nói gì. Đợi vài phút. Hắn nhìn xem Giang Như Sương biến mất địa phương. Nàng tại sao vẫn chưa ra không gian truyền tống, cần thời gian. Sơ Tranh. Ta cảm thấy nàng là không biết làm sao ra. Giang Như Sương sáng ngày thứ hai mới tìm được biện pháp ra. Không gian rất lớn. Bên trong chỉ có cố hòa chứ hàng vật tư. Cũng không có những vật khác. Bất quá cố hòa độn vật tư thấy Giang Như Sương líu lưới. Có rất nhiều thứ cũng đều là tận thế trước mua. Nàng nhớ kỹ cố hòa gia cảnh, cũng không biết cố hòa nơi nào đến nhiều tiền như vậy, mua nhiều như vậy vật tư. Mà bây giờ những vật tư này đều thuộc sở hữu của nàng. Giang Như Sương một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại đáy lòng chiếu nặng. Tiểu Sơ. Ta làm như vậy có phải là không tốt lắm? Giang Như Sương lương tâm trên có chút không qua được. Nhiều như vậy vật tư. Cố hòa đoạt ngươi ngọc bội thời điểm cũng không có nghĩ như vậy. Sơ Tranh chính ăn điểm tâm, không ngẩng đầu về. Đây vốn chính là ngươi đồ vật. Sơ tranh lại nói, ngươi chỉ là cầm lại mình đồ vật. Ta cũng không biết à. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 121 chương 1206 hắc án giáng lâm 26 tác giả. Mặt Linh sơ tranh ăn xong đồ vật. Đến bên cửa sổ nhìn một chút. Từ nơi này có thể trông thấy nàng rơi Cố Hòa địa phương. Nơi đó đã không ai. Đoán chừng bị Cố Hòa trong đội ngũ người tìm được. Sơ tranh hướng bọn họ hôm qua nghỉ ngơi nơi đó nhìn. Đám người kia đi. Quý Lâm dựa vào ở bên cạnh cắn hộp sữa chua. Ngươi bây giờ định đi nơi đâu trở về? Chuyến này mục đích chủ yếu chính là đoạt ngọc bội. Đạt được mục đích đương nhiên là trở về. Vân vân. Nàng còn giống như tiếp cái nhiệm vụ tới. Cho nên ta vụng trộm đi theo Cố Hòa bọn họ là được rồi. Tại sao muốn não đánh nhận nhiệm vụ người kia làm sao bây giờ uy dông bay? Sơ tranh thuận miệng ứng một tiếng. Quý Lâm không nói tốt, cũng không nói không tốt. Sơ tranh lại ngừng tạm. Sẽ không là hù đến thẻ người tốt đi thẻ người tốt còn sẽ cảm thấy ta là người tốt sao thế nhưng là người này trước đó liền là muốn mạng của bọn hắn. Chẳng lẽ ta còn muốn giữ lại hắn tết nhất Quý Lâm đem một hộp uống sữa đến cùng. Rất không để ý hình tượng hồng hộp hút mấy lần. Xác định không có. Đem sữa bò hộp lấy ném rổ tao tức giận tư thế ném vào trong nhà thùng rác. Cái kia bát ra. Ngươi không hiếu kỳ có thể khống chế sông bay đâu. Hiếu kỳ chết sớm. Ngươi sợ chết nha Quý Lâm giống như là nghe thấy cái gì cảm thấy hứng thú. Ánh mắt bên trong đều nhiễm lên ba phần ý cười. Ta cho là ngươi không sợ chết. Trước đó nàng những hành vi kia cái nào giống như là sợ chết ta là nhắc nhở ngươi. Sơ tranh lơ đã nói đừng bị sông bay cắn. Nàng nói xong cũng hướng phía Giang Như Sương bên kia quá khứ. Quý Lâm bị sông bay cắn mấy chữ làm cho có chút khó chịu. Nàng xem thường ai đây các loại Quý Lâm ra đi cái kia than đen đã không thấy. Sơ tranh chính chậm rãi xuống lầu. Trong tay mang theo Giang Như Sương cái túi sách kia. Giang Như Sương ôm nhạc nhạc, một bên đùa hắn vừa đi theo sơ tranh, hình tượng nhìn qua. Cực kỳ giống một nhà ba người. Quý Lâm bị ý nghĩ này áp hàn đến. Nhưng chợt lại có chút khó chịu. Về phần khó chịu cái gì Quý Lâm không biết. Quý Lâm xuống dưới trước mắt nhìn Dương phía sau. Cố thi thể kia còn ở phía sau co do. Tư thế ruột gì. Ngươi mang theo hắn làm gì thời tiết nóng như vậy. Hắn chẳng mấy chốc sẽ hư thối. Xe của ta không nghĩ kéo loại vật này. Sơ tranh cho hắn nghĩ ghế. Ngươi cho hắn đông lạnh bên trên. Ta nghĩ đem ngươi đông lạnh lên. Quý Lâm dùng băng đem thi thể kia bao lấy đến. Có thể là dị năng nguyên nhân. Loại này băng cũng sẽ không rất nhanh tan đi. Không phải nói trở về ngươi làm sao hướng trung tâm thành phố mở nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Nhiệm vụ, đúng. Bọn họ còn muốn đi tìm thiết bị. Sơ tranh dựa theo quan phương cái kia cho tư liệu. Rất nhanh liền tìm tới cần thiết bị. Đều là cỡ nhỏ thiết bị. Rất tốt chuyển. Đương nhiên có sành trồng sen ghẽ tệ thì càng tốt chuyển. Bất quá vì không làm người khác. Chú ý bọn họ vẫn là đem thiết bị đặt ở một cỗ trên xe tải. Ai lái xe Quý Lâm lập tức chui lên bảo bối của hắn xe. Ta không đi. Giang Như Sương mang bé con. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Sơ tranh. Ta mới không đi ta muốn và người tốt tạp cùng một chỗ. Giang Như Sương yếu ớt hỏi. Chúng ta vì cái gì không cùng lúc ngồi xe tải Quý Lâm gục trên tay lái. Giống như cười mà không phải cười. Các ngươi muốn đi các ngươi đi. Ta là tuyệt đối sẽ không đi. Sơ tranh có chút phiền muộn. Mắt sắc lại là lạnh. Chậm rãi mà nói. Xem ra chúng ta cần một người tài xế. Giang Như Sương. Quý Lâm. Sơ tranh ven đường tìm chiếc xe. Một người rời đi. Cũng không lâu lắm. Không biết từ chỗ nào lại đem cái kia than đen cho ôm trở về. Than đen run lẩy bẩy nếu như không phải sợ dẫn tới sông bay chỉ sợ sớm đã khóc trời đập đất. Than đen thật vất vả nhặt cái mạng, nào dám không theo, ngoan ngoãn về phía sau lái xe. Ngươi cũng không sợ hắn chạy hắn không dám. Quý Lâm nhíu mày. Vì cái gì? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Sơ tranh thắt chặt dây an toàn. Mười phần lạnh lùng mà nói. Ngươi sẽ không muốn biết. Quý Lâm. Quý Lâm nổ máy xe. Hắn mở một đoạn đường. Phát hiện người kia thật đúng là quy quy củ củ theo ở phía sau. Đi ngang qua mấy đầu có thể chạy lối rẽ. Cũng không có đồng tính. Trung tâm chợ cao ốp chọc trời. Nam nhân ngồi ở ghế salon bằng da thật. Nghiêng chân hút xì gà. Trên mặt bàn đặt vào rượu vang cùng bò bít tết. Nếu như không phải bên ngoài thành thì khắp nơi đều là con chuột. Đại khái không ai sẽ cảm thấy nam nhân này qua chính là tận thế. Bát ra. Có người từ bên ngoài tiến đến, rất cung kính quốc cái cung, sau đó mới đi lên trước. Vừa rồi tại bên ngoài bắt được mấy người sống sót, một người trong đó người nói có tin tức rất quan trọng muốn cùng ngài nói. Nam nhân phun ra một điếu thuốc sương mù, bất quá là vì mạng sống có thể có chuyện trọng yếu gì. Nàng nói đến lời thề son sắt, có lẽ nàng thật sự có tin tức gì, bát ra nghe một chút cũng không uổng công. Người kia cẩn thận khuyên. Bát ra khả năng cảm thấy thuộc hạ nói rất có đạo lý, phất tay chuẩn. Bị người dẫn tới, không là người khác, chính là Cố Hòa. Đồng bạn của hắn đều bị đè ở phía dưới, hiện tại liền nàng một người. Cố Hòa bị đồng bạn cứu được, còn đi không bao xa, liền gặp phải những người này. Bát ra dò xét Cố Hòa vài lần. Cố Hòa dáng dấp cũng tạm được. Bất quá Bát ra hiển nhiên cũng không phải là tục nhân. Tương phản hắn còn có chút cao cao tại thượng. Lộ ra điểm khinh thường cùng căm ghét. Cố Hòa lúc này không có không gian bàng thân. Lại không có dị năng. Trong lòng không có lực lượng. Đối mặt Bát ra dò xét có vẻ hơi co rúm lại. Bát ra nhẹ xách một tiếng. Ngươi có tin tức gì? Cố Hòa bóp lấy trong lòng bàn tay. Ta chỉ có thể cùng một mình ngài nói. Ta không tâm tình cùng ngươi chơi. Ngươi nguyện ý nói liền nói. Không nguyện ý liền ra ngoài. Bát ra lại không dễ nói chuyện như vậy. Cố Hòa. Cố Hòa khẽ cắn môi. Thành thị này bên trong còn có mấy người. Trên người bọn họ có cái gì? Ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Cái không gian kia bị sơ tranh đoạt thời điểm ra đi. Nàng còn có thể cảm giác được. Nhưng là về sau nàng liền không cảm giác được. Giống như nàng cùng không gian mối quan hệ đoạn mất. Nàng lúc đầu dự định nghĩ biện pháp lại cướp về. Nhưng mà ai biết gặp gỡ những tên điên này. Bọn họ căn bản không có ý định để bọn hắn sống. Bát ra chọn hạ lông mày. Ô thứ gì? Cố Hòa đột nhiên ngẩng đầu. Hiện ra tơ máu trong mắt. Mang theo phẫn hận. Khô nứt cánh môi phun ra hai chữ. Không gian. Chật hẹp trong ngõ nhỏ, mấy chiếc xe vô thanh vô tức ngừng ở chỗ này. Ở giữa trong chiếc xe kia, Bát ra sát một khẩu súng, ngồi đối diện căng thẳng thân thể Cố Hòa. Ngươi biết ngươi nếu dối gạt ta, sẽ là kết cục gì? Sao ta không có lừa ngươi? Cố Hòa siết chặt hai tay. Nàng ánh mắt không ngừng hướng phía bị màu đen che nắng vải ngăn trở đằng sau nhìn. Giống như đằng sau có vật gì đáng sợ. Thanh âm đều đang phát run. Khối ngọc bội kia chính là một cái không gian. Bát ra gật gật đầu. Hướng phía ngõ nhỏ nhìn ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời. Một cỗ xe chạy như bay mà qua. Đằng sau đi theo một cỗ xe tải. Bát ra một thanh vén lên che nắng vải. Đằng sau có một cái chiếc lồng. Lồng bên trong nhốt một con rông bay. Rông bay không tính lớn. Không cao hơn 10 tuổi. Cuộn mình trong lồng. Hắn cùng rông bay khác không giống. Trên thân mặc dù nát sữa. Rông bay hóa. Nhưng hắn một con mắt cùng người đồng dạng. Là thanh minh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 121 chương 1207 hắc án giáng lâm 27 tác giả. Mặt linh bát ra lúc này chính đối con kia rông bay nói chuyện. Rông bay không biết nói chuyện. Trong cổ họng phát ra mơ hồ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Âm thanh. Tiếp lấy Cố Hóa đã nhìn thấy vô số sông bay từ bên ngoài gào thét mà qua, đuổi theo trước mặt xe. Cố Hóa thân thể phát run, người đàn ông này dĩ nhiên có thể thúc đẩy sông bay. Giang Như Sương phát hiện trước nhất đằng sau sông bay, ôm nhạc nhạc khẩn trương hỏi: làm sao nhiều như vậy sông bay? Những này sông bay tốc độ thật nhanh, đã nhanh muốn đuổi kịp đằng sau xe tải. kích lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra thanh âm chói tai. Xe quăng đầu, ngừng lại. Sơ Tranh hướng mặt trước nhìn lại, vô số sông bay như thủy triều tuôn đi qua. Líp nha líp nhít, cực kỳ giống mỗi năm một lần xuân vận đại di rời bọn họ bị sông bay bao vây. Tiểu Diện than, nhìn tới đây sông bay thật sự có tổ chức đâu. Quý Lâm lúc này còn có tâm tình nói đùa. Sơ Tranh không tâm tình để ý đến hắn. Dẫn đầu ném ra mấy đạo lôi điện. Nện ở bảy sông bay bên trong. Sông bay co quắp té xuống đất. Đằng sau sông bay cũng không có gì né tránh. Dấm lên đồng bạn thi thể. Gào thét hướng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn bên này hướng. Sông bay số lượng quá nhiều, chiếu cố bên này bên kia sông bay lại gần mấy mét. Sơ Tranh dứt khoát không cần gì năng trực tiếp đem ngân tuyến văng ra ngoài. Sông bay bị ngân tuyến một quyển. Liền hóa thành bụi phấn. Lộn xộn dương trong không khí. Bị đằng sau sông bay giẫm mạnh. Phân biệt không ra là thổ vẫn là cho cốt. Quý Lâm dị năng không tính yếu, trước mặt có thể chống đỡ đằng sau bầy sông bay. Hai người đều không có chú ý đằng sau, giống như biết đối phương có thể giải quyết. Có lẽ là Sơ Tranh lực sát thương quá lớn. Hai bên sông bay bỗng nhiên đình chỉ công kích. Lệch ra 7-8 xoay đứng tại mấy mét có hơn. Nhìn chằm chằm lấy bọn hắn. Quý Lâm về sau vừa lui. Cùng Sơ Tranh lưng tựa lưng đứng đấy. Hắn liếm một cái cánh môi. Bọn nó làm sao dừng lại sợ chết. Sơ Tranh cho cái rất không đi tâm đáp án. Sông bay sẽ còn sợ chết. Quý Lâm hừ cười một tiếng. Tiểu Diện than ngươi có thể lại cho cái sốc nổi lý do sao sợ ta. Quý Lâm vẫn là quyết định ngậm miệng. Sơ Tranh bên kia bầy sông bay bỗng nhiên tách ra. Có xe chậm chạp từ bầy sông bay bên trong lái vào đây. Cửa xe mở ra. Một đoàn người từ trong xe xuống tới. Một người trong đó nam nhân đi đến đằng trước. Một bên vỗ tay vừa nói. Tiểu cô nương rất lợi hại. Sơ Tranh quét hắn một chút. Không gặp mảy may bối rối. Phi thường bình tĩnh hỏi. Ngươi để sông bay vây công chúng ta muốn làm gì? Bát ra trên mặt kinh ngạc không có che giấu đi. Hắn từ bầy sông bay bên trong ra. Nàng không khiếp sợ cũng nên hiếu kỳ a, thế nhưng là không có. Nàng giống như trông thấy một kiện chuyện rất bình thường. Bát ra nghĩ đến vừa rồi Sơ Tranh đối phó sông bay cổ quái dị năng. Hướng phía sau rút lui. Đem mình thả tại bảo vệ trong vòng. Nghe nói trong tay ngươi có cái thứ tốt. Không biết có thể hay không để cho ta mở mang tầm mắt. Sơ Tranh trầm mặt. Đồ tốt. Đây. Đây là cản đường cướp bóc sao? Chỉ huy nhiều như vậy sông bay chắn nàng. Liền vì cướp bóc sông bay có oan hay không cân nhắc qua người ta sông bay cảm thụ sao? Bát ra gặp nàng không nói lời nào. Lại nói. Tiểu cô nương. Cái này lại đồ tốt. Cũng phải có mệnh dùng. Đúng hay không? Nói rất có đạo lý a, bất quá. Sơ Tranh thật lòng thỉnh giáo. Ngươi nói cái nào trong tay của ta đồ vật nhiều. Ngươi nói cụ thể một chút. Không nói rõ ràng ngươi muốn cướp cái nào. Ta làm sao biết a, cái này đoạt phỉ tuyệt không chuyên nghiệp. Xoa bình bát ra. Nghe ra một cỗ khoe khoang là chuyện gì xảy ra. Bát ra lông mày nhịp tim nhảy. Cũng không đi vòng vèo. Ngọc bội. Trong tay ngươi viên kia ngọc bội. Sơ Tranh giật mình vì cái này đến. Ai nói cho hắn biết cố hóa sao? Hẳn là chỉ có cố hóa cái này cẩu vật. Bát ra. Chỉ cần ngươi đem thứ này lưu lại. Ngày hôm nay các ngươi liền có thể rời đi nơi này. Ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Sơ Tranh, ngươi sẽ không làm khó ta. Những này sông bay có thể không nhất định. Làm ta ngốc kiếp đâu bát ra. Ngươi ý tưởng này làm sao cùng người bình thường không giống chứ. Ai không có việc gì sẽ hướng phía trên này nghĩ bát ra. Đã ngươi biết những này sông bay nghe ta. Kia liền hẳn phải biết. Ngươi cùng ta đối nghịch. Là không thể nào đi ra nơi này. Ngươi biết trong thành này có bao nhiêu sông bay sao? Các ngươi nghĩ muốn chạy ra đi có thể không dễ dàng như vậy. Thức thời liền đem đồ vật giao ra. Ta có thể cho các ngươi lưu một đầu sinh lộ. Coi như ngươi sở hữu dị năng, ta cũng không thấy được ngươi có thể thúc đẩy toàn thành sông bay. Sơ Tranh tỉnh táo phân tích đoán mò. Toàn thành phạm vi bao lớn. Nhiều ít sông bay. hắn coi mình là dông bai vương đâu. Vả lại, nếu như hắn thật sự có thể điều khiển, đều có thể trốn ở địa phương an toàn không lộ diện, để dông bai đối phó bọn hắn lại mang về. Hiện tại hắn lại mình xuất hiện ở đây, chứng minh cái này dị năng là khả năng có khoảng cách hạn chế. Quý Lâm đột nhiên lại gần, hắn tại nhiều lần nhìn thời gian. Sơ Tranh lập tức tăng thêm một câu, nếu như đây là dị năng, hẳn là cũng có thời gian sử dụng hoặc là những khác hạn chế. Bát ra, Sơ Tranh, chúng ta liền đợi đến, ngươi nói những này dông bai mất đi khống chế, sẽ không công kích ngươi. Bát ra sắc mặt có chút vặn vẹo, thế giới quan giống như nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Sơ Tranh đáy lòng có bài bản, xem ra đều đoán đúng, đáy lòng cái đuôi nhỏ, đại khái đã vểnh lên. Quý Lâm ngược lại có chút cổ quái nhìn xem nàng. Sơ Tranh có chút ghé mắt đối đầu hắn ánh mắt. Quý Lâm sững sờ. Kia là một đôi trong suốt mắt. Song khi ngươi muốn tiếp tục đi đến dò xét thời điểm, sẽ phát hiện tầng kia trong suốt đằng sau che một tầng miếng băng mỏng, đẩy không ra, nện không hỏng, vô thanh vô tức đưa ngươi cản ở bên ngoài. Cho dù là tại dạng này liệt dương dưới, hắn đều cảm giác được nàng đáy mắt nhiệt độ. Bên kia Bát Ra đột nhiên tiến vào trong xe. Bất quá một lát, dông bai lần nữa động, hướng lấy bọn hắn điên cuồng xông lại. Bát Ra tại trong xe nhìn xem, thế nhưng là làm những dông bai đó vọt tới cách bọn họ một mét địa phương xa, giống như là đụng vào thứ gì. Đằng sau dông bai từng cái đụng vào, chen thành dông bai làm. Bên kia hình thành một cái khu vực chân không, dông bai làm sao còn không thể nào vào được. Người ở bên trong xuyên thấu qua bảy dông bai, dù bận vẫn ung dung nhìn xem bên này. Tư thế kia phảng phất là đang nói đến a đánh ta a. Bát Ra kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Hắn trở lại một thanh bóp lấy Cố Hòa. Lửa giận ngập trời giống. Đây là cái gì dị năng? Cố Hòa đột nhiên không thể thở nổi. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Gian nan đọc nhẫn rõ từng chữ. Không. Không biết. Ta không có. Ta chưa thấy qua. Ngươi không nói bọn họ rất dễ đối phó sao? A, ngươi đạp ngựa lừa gạt lão tử đâu? Bát Ra tức giận đến gào thét. Ta. Cố Hòa con mắt bắt đầu sung huyết, nói một chữ đều khó khăn. Bát Ra đang đứng ở đang nổi giận, cũng không nghe thấy Cố Hòa giải thích. Tích tích tích. Bát Ra trên cổ tay đồ vật đột nhiên cuồng kêu lên. Rút lui mau bỏ đi. Bát Ra đột nhiên quát to một tiếng. Đằng sau xe nhanh chóng lui về sau, bận bịu bên trong ra loạn, một chiếc xe đột nhiên tại dông bai bên trong bị kẹt lại. Bát Ra thân bên trên truyền đến tích tích âm thanh càng phát ra rõ ràng. Hống hống hống. Dông bai thanh âm dần dần đổi giọng. Bọn họ không lại hướng phía trước, mà là đưa ánh mắt về phía ở giữa xe. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, tiểu tâm can, ngươi ở chỗ nào? Tranh ra cần ngươi a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 121 chương 1208 hắc án giáng lâm 28. Chân thành cảm ơn Vingameser đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh a bầy sông bay bên trong truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Gì có thể không ngừng ở bên kia khu vực thoáng hiện. Quý Lâm chống đỡ trước mui xe, nhảy đến cuối cùng, nhìn xem bên kia. Sơ Tranh dựa vào cửa xe, mặt không thay đổi nhìn qua phun trào bầy sông bay. Đây chính là đem mình chơi đi vào kinh điển án lệ. Không thể học từ nơi này án lệ bên trong. Còn có thể đạt được một cái kết luận cướp bóc không được. Cướp ta thì càng không được. Bát Ra vốn là muốn tốc chiến tốc thắng. Thay đổi người khác. Nhìn thấy nhiều như vậy sông bay. Đã sớm sợ hãi đến tè ra quần. Vật tới tay hắn liền có thể an toàn rút khỏi đi. Thời gian rất sung túc. Nơi nào nghĩ gặp gỡ Sơ Tranh như thế cái kỳ hoa. Quý Lâm ngồi ở trên mui xe, một cái chân có chút cong lên, mang theo vài phần du côn đẹp trai. Ta vẫn nghĩ hỏi ngươi cái này gì có thể vì sao à lợi hại như vậy đem dông bai biến thành bụi bê. Hơ à nơ nơ gơ u vinh quy quy to y dị năng. Lúc trước hắn cũng được chứng kiến. Bất quá một mực không có hỏi. Trời sinh. Sơ Tranh ngừng tạm, lại hướng hắn nói, ngươi có thể ven tỉ một chút. Liền không cho ngươi thể nghiệm, bằng không thì liền ngã mang. Không biết biến thành bụi phấn thẻ người tốt có thể hay không kéo ngược lại. Hô, ta thẻ người tốt, không thể có như thế không tốt ý nghĩ. Ta. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt. Quý Lâm không biết Sơ Tranh nghĩ gì. Chẳng qua là cảm thấy nàng câu nói kia có chút muốn ăn đòn. Đại khái liền lúc trước những người kia. Muốn đánh hắn thời điểm loại kia lòng khó chịu cảm giác. Vậy bây giờ cái này lại là cái gì? Quý Lâm nâng ngón tay hạ hư không? Bởi vì cái gì đều nhìn không thấy. Hắn cũng không biết chỉ cái gì. Dị năng. Nói xong Sơ Tranh vẫn gật gật đầu, giống như đem mình đều cho thuyết phục. Quý Lâm khóe miệng giật một cái. Ngươi đến cùng có mấy cái dị năng không gian? Lôi hệ. Vừa rồi giết sông bay. Hiện ở cái này kỳ quái vòng bảo hộ. Hắn cho là mình hai cái dị năng. Đã rất lợi hại có trọng yếu không? Sơ Tranh hơi vỉnh mặt lên. Lộ ra một đoạn tuyết trắng thon dài cái cổ. Ta lợi hại có thể bảo hộ ngươi là được. Quý Lâm. Quý Lâm ngoài cười nhưng trong không cười. Ta cho là ngươi là tại giam lỏng ta. Sơ Tranh trầm mặt hạ. Ngươi muốn cảm thấy như vậy ta cũng không có ý kiến. Quý Lâm. Thật sự không có cách nào trò chuyện. Quý Lâm lựa chọn ngậm miệng. Đám người kia có thể chạy đã chạy. Không thể chạy cũng trở thành sông bay khẩu phần lương thực. Hiện tại vấn đề là. Bọn họ muốn làm sao từ trùng điệp vây quanh sông bay trời phạt vòng ra ngoài? Sự thật chứng minh không có chuyện gì có thể làm khó Sơ Tranh. Nàng nghĩ muốn đi ra ngoài. Có là biện pháp. Bọn họ một đường rời đi tòa thành thị này trở lại căn cứ. Giao xong nhiệm vụ, nhân viên tiếp tân lại gọi lại bọn họ. Ngày trước đó phát nhiệm vụ kia có đầu mối. Có người nói biết một chút tin tức, cái này là đối phương phương thức liên lạc. Trước đó phát nhiệm vụ. Thẻ người tốt bạn trai. Nhân viên tiếp tân cho chính là cái địa chỉ, liền ở căn cứ bên trong. Ngươi muốn đi tìm sao? Sơ Tranh đồng tử lâu địa chỉ đưa cho Quý Lâm. Đương nhiên. Quý Lâm cười một chút. Ngươi phải bồi ta đi không đi thôi. Đây chính là đi. Quý Lâm ngẫm lại mình bây giờ tình cảnh. Nhìn một chút trên giấy địa chỉ có chút nhất sái đuổi theo Sơ Tranh. Mặc dù là ở căn cứ bên trong. Sơ Tranh vẫn là để Giang Như Sương đi theo. Miễn cho có người không có mắt lên ý đồ xấu. Nàng còn phải đi cứu. Lại là một gian chuyện phiền toái. Hiện ở căn cứ phân khu vực bọn họ ở chính là tương đối tốt hai khu. Hiện tại bọn hắn muốn đi 6 khu. Rất là hỗn loạn một cái khu. Không phải tiến vào căn cứ, liền đại biểu ngươi có thể sống được rất tốt. Lớn như vậy cái căn cứ, vật tư vừa khẩn trương, nơi nào người tài ba người đều chiếu cố đến. Những này tiến vào căn cứ, liền đem nơi này xem như thành lũy. Không chịu ra ngoài tìm vật tư, lại không chịu đi quan phương bên kia làm việc. Cũng chỉ có thể ở đây. Ăn bữa hôm, 6 khu cơ hồ là người chen người. Ven đường đều có người ngã ra đất nghỉ. Thậm chí còn có người là ngã ra đất nghỉ ra tay đánh nhau. Cướp đoạt đồ ăn càng là chuyện thường ngày. Sơ Tranh cùng Quý Lâm người như vậy đi ở đây. Tựa như là trắng nón dê rơi vào miệng cọp. Bị những người may mắn còn sống sót này mắt lom lom nhìn chằm chằm. Giống như chỉ cần bọn họ lộ ra một chút sơ hở. Những người này liền sẽ ùa lên. Quý Lâm trên thân mang theo vũ khí, vô tình hay cố ý lộ ra, những người này đến cùng không dám lên trước. Hắn chiếu vào trên tờ giấy địa chỉ tìm tới một tòa đồng tử lâu. Đồng tử lâu bên trên lít nha lít nhít treo đồ vật. Bên ngoài cũng đều đã chật cứng người. Trong không khí đều lưu động một cỗ khó ngửi mùi. A, Giang Như Sương đột nhiên hô nhỏ một tiếng, thân thể cũng hướng Sơ Tranh bên kia chạy hạ. Sơ Tranh quay đầu. Thế nào? Giang Như Sương sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt đảo qua bốn phía hoặc đứng hoặc ngồi người. Nhỏ giọng nói. Có người sợ ta. Sơ Tranh quay đầu nhìn lại. Giang Như Sương vừa rồi chỗ đứng chỉ có một người có thể đụng tới nàng. Là cái nam nhân. Hơi gầy. Quần áo trên người vô cùng bẩn. Tóc hồi lâu không có tẩy. Đánh kết rối bời chất thành một đống. Cùng sáu khu rất nhiều người đồng dạng. Nam nhân lúc này không sợ hãi nhìn lấy bọn hắn, còn nắm tay cầm tới chóp mũi hôn dưới, phảng phất là đang gây hấn. Giang Như Sương bị nam nhân vậy không có che giấu ánh mắt thấy một trận áp hàn, ôm chặt trong ngực Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc ngược lại lộ ra vô tri không sợ, mở to ngập nước mắt, nhìn chằm chằm nam nhân kia nhìn. Sơ Tranh quay trở lại, nam nhân kia thấy là cái nữ tới tuyệt không sợ, thậm chí còn muốn làm chút gì. Ai biết trong đầu hắn suy nghĩ còn không có chuyển xong. Đã bị Sơ Tranh đạp té xuống đất bên trên. Người xung quanh soạt một chút tản ra. Nhìn xem cái kia lộ ra khí thế hung áp nữ sinh đem nam nhân hung hăng giáo huấn một lần. A nam nhân khoanh tay kêu thảm. Nữ hải tử cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, lạnh như băng nói, ngươi nên may mắn nơi này là căn cứ. Sơ Tranh ngước mắt đảo qua người xung quanh. Đám người lại sau này mặt thối lui. Ánh mắt nhìn nàng lộ ra e ngại cùng kinh hãi. Lấn yếu sợ mạnh tại hoàn cảnh như vậy bên trong nổi bật đến rõ ràng. Hành hung nữ hài tử hài lòng thu tầm mắt lại. Dấm lên tứ bình bát ồn bước chân. Khí định thần nhàn đi trở về đi. Đi thôi. Giang Như Sương nhìn Sơ Tranh ánh mắt sáng lấp lánh. Đại khái Sơ Tranh nếu là cái nam, nàng lập tức liền muốn cùng nàng nguyên địa kết hôn. Quý Lâm chỉ là cười. Các loại đi đến nơi thang lầu, hắn mới nghiêng nghiêng thân, không nhìn ra tiểu diện than. Ngươi còn thật nhiệt tâm, ngươi suy nghĩ nhiều. Sơ Tranh giọng điệu nhẹ nhàng, không có Giang Như Sương nấu cơm thu dọn đồ đạc sẽ rất phiền phức. Làm sao cũng coi như mình tiểu đệ, sao có thể bị người khi dễ đâu, ta đại lão tử hướng nơi nào đặt thật sao? Bên ngoài như thế người, ai cũng có thể làm. Giang Như Sương không có sở hữu gì năng, đối với ngươi mà nói hẳn là một cái vướng víu. Quý Lâm hướng nàng nháy mắt mấy cái. Lấy lý luận của ngươi, ngươi sẽ mang theo một cái vướng víu. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Nàng có không gian. Quý Lâm, đây còn không phải là ngươi cướp về, còn có ngươi mình không phải cũng có. Đi mau. Sơ Tranh đột nhiên sở trường chống đỡ lấy hắn eo, đem hắn hướng trên lầu đẩy. Âm trầm nói một câu. Bạn trai ngươi vẫn chờ ngươi. Quý Lâm có chút sở khóc sở cười theo Sơ Tranh lực đạo đi lên lầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 121 chương 1209 hắc án giáng lâm 29 tác giả. Mặt Linh qua. Quý Lâm gặp Sơ Tranh còn muốn đem mình đi lên một tầng đẩy, hắn đành phải lên tiếng. Sơ Tranh. Sơ Tranh chấn định thu tay lại, hồi ức xuống đất chỉ bên trên bảng số phòng, quay người liền đi tìm bảng số phòng. Quý Lâm nhìn Sơ Tranh bóng lưng, đáy lòng không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười lại sán lạn mấy phần. Đối đầu Giang Như Sương dò xét ánh mắt, Quý Lâm lại lưu manh vô lại bỏ rơi tóc mái, hướng phía Sơ Tranh bên kia đi qua. Loại này đồng tử lâu cũ kỹ, đoán chừng là trước kia đơn vị dùng phòng, một cái phòng cũng liền tầm 10 bình dáng vẻ. Nhưng bây giờ chính là như vậy tầm 10 bình trong phòng, lít nha lít nhít được lấy người. Có hạn trong không gian chất đống các loại đồ vật, cơ hồ đều không có dưới mặt đất chân. Tìm đại đầu A, hắn không ở, đi căn cứ làm việc. Người ở bên trong không nhịn được nói. Sơ Tranh lấy ra một viên tinh hạch ném đi qua, giúp ta đem hắn gọi trở về. Tinh hạch đập ở trên người, người kia có một chút ngồi xuống. Trong phòng trừ nói chuyện cái này, đều là chút già yếu tàn tật. Đại khái không biết tinh hạch. Lúc này chỉ là kỳ quái nhìn xem. Người kia cầm tinh hạch liền chạy. Sơ Tranh chậm từ tốn nói, đem người gọi trở về, còn có, ngươi nếu là chạy. Nam nhân run rẩy hạ, rõ ràng rõ ràng. Sơ Tranh đứng ở trong hành lang hướng xuống mặt nhìn, Quý Lâm chống đỡ bên cạnh trực tiếp ngồi lên ban công. Sơ Tranh sở trường cản hắn một chút. Quý Lâm tròng mắt nhìn nàng. Sơ Tranh lập tức thu tay lại. Điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem phương xa. Tiểu diện than ngươi sợ ta rơi xuống a. Sơ Tranh không cao hứng, ngươi rơi xuống ta còn phải nhặt xác cho ngươi. Quý Lâm dấm lên bên cạnh không biết dùng làm gì ngăn tủ. Móp méo cái xoái khí tư thế. Ai? Xem ra ta về sau không cần lo lắng không ai cho ta chăm sóc trước khi mất. Sơ Tranh. thẻ người tốt có phải là chiếm ta tiện nghi, ai muốn cho hắn chăm sóc trước khi mất? Quý Lâm hiếu kỳ hỏi Sơ Tranh. Ngươi đối với ta thích nam sinh không có có ý kiến gì không sao? Sơ Tranh đặc biệt thật lòng thỉnh giáo. Ta hẳn là có ý kiến gì không? Ta chẳng lẽ còn có thể đi biến cá tính sao? Cái này tận thế cũng không hỗ trợ à? Quý Lâm, ta có bạn trai, ngươi còn coi trọng ta, có phải là có chút làm khó? Sơ Tranh thái độ thờ ơ. Rất nhanh ngươi liền không có. Quý Lâm, Trình Tả là ta phát tiểu, có thể là thật sự sợ Sơ Tranh làm ra cái gì đến. Quý Lâm không có nói đùa nữa. Trước kia một trường học, hắn cho ta ngăn cản một đao, ta thiếu hắn một cái mạng. Người nhà của hắn không cần hắn lo lắng, không phải cao tầng chính là làm kỹ thuật, gia thuộc đều có ưu đãi. Trước hết nhất bảo hộ chính là bọn họ một nhóm kia, đương nhiên hắn cùng trong nhà quan hệ cũng không phải là rất tốt. Cũng không biết nhà hắn vì kia là không phải hối hận, đem hắn nhét vào như thế địa phương xa. Nhưng là Trình Tả không giống. Nhà hắn trước kia xảy ra chút sự tình, tất cả hậu trường đều đổ. Quý Lâm trước kia bên người cũng vây quanh không ít hồ bằng cẩu hữu. Nhưng mà hắn thật sự để ở trong lòng, vẫn là chỉ có Trình Tả như thế một cách huyên đệ. Giang Như Sương tìm một chỗ ngồi xuống, ngửa đầu nhìn xem bên kia hai người. Nam nhân hơi hơi cúi đầu, nhìn đứng ở nữ sinh bên cạnh, khóe miệng mỉm cười, giống như rất bộ dáng ôn nhu. Hai người cũng không biết đang nói cái gì. Tại cái này trong phế tích, hai người đứng chung một chỗ hình tượng lộ ra một chút ấm áp. Ngay tại Giang Như Sương suy nghĩ lung tung thời điểm, đại đầu bị kêu trở về. Các ngươi tìm ta, đại đầu đầu thật sự rất lớn, không có cô phủ cái tên này. Thân thể khỏe mạnh, biểu lộ hung hãn, nói chuyện cả tiếng, toàn bộ hành lang giống như đều có thể nghe thấy. Hắn đáy mắt rõ ràng có phòng bị cùng cảnh giác. Quý Lâm nhảy xuống, vỗ xuống cho bụi, nhíu mày dò xét đại đầu. Chúng ta trước đó ở căn cứ phát cái nhiệm vụ, ngươi nói có tin tức liên quan tới Trình Tả, thật sao? Nghe thấy lời này, đại đầu nhẹ gật đầu. Các ngươi là phát nhiệm vụ người ăn hừ. Quý Lâm xảy ra chuyện, nhiệm vụ đại sảnh cho chứng minh. Ngươi có tin tức gì? Đại đầu nhìn kỹ một chút, hắn gãi gãi đầu. Có thể là không có phòng bị, lúc này bỗng nhiên có chút khờ dày. Trình Tả là trước kia trên đường nhận biết, hắn bị rông bay cắn. Quý Lâm biểu lộ lập tức biến đổi. Sau đó thì sao? Đại đầu cùng Trình Tả cùng một chỗ từ trốn tới, chuẩn xác tiến về gần nhất căn cứ. Nhưng mà bọn họ đến căn cứ không bao lâu, cái kia nhỏ căn cứ cũng bởi vì kiểm tra không nghiêm ngặt, trà trộn vào đến bị cắn người, dẫn đến cả cái căn cứ luôn hãm. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục thay đổi vị trí. Từ cái kia nhỏ căn cứ chạy đến không ít người, sau đó bọn họ liền đến nơi này. Trình Tả sở hữu dị năng, bọn họ sau khi đi vào cũng không có tách ra, liền cùng một chỗ ở căn cứ nhận nhiệm vụ. Có một lần làm nhiệm vụ, Trình Tả bị rông bay trảo thương. Trình Tả sở hữu dị năng, bị bắt tổn thương về sau, dĩ nhiên so người bình thường kiên trì đến lâu một chút. Nhưng mà liền xem như dạng này, Trình Tả cũng không có cách nào bảo trì mình không rông bay hóa. Về sau hắn làm dẫn mở rông bay, để bọn hắn đào mệnh. Bây giờ không phải là biến thành rông bay, đại khái cũng đã chết. Quý Lâm sắc mặt hơi khó coi. Không có tìm được Trình Tả trước đó, đáy lòng của hắn đã từng có dạng này tưởng tượng. Nhưng là thật sự nghe thấy tin tức như vậy, Quý Lâm đột nhiên không biết nên làm sao đối mặt. Đại đầu nói tiếp, hắn lưu lại thứ gì cho ta? Nói nếu là gặp phải một cái gọi Quý Lâm người, liền đem đồ vật giao cho hắn. Quý Lâm thanh âm khàn giọng, hỏi được vội vàng. Thứ gì? Đại đầu nhìn thấy Quý Lâm, không có nói tiếp. Ta là Quý Lâm. Quý Lâm đem căn cứ cho Lâm thời thân phận chứng lấy ra. Trình Tả cho ngươi lưu lại thứ gì? Đại đầu chần chờ một lát. Ngươi đợi lát nữa. Đại đầu đi vào nhà lật ra, rất mau ra đến, đem một cái chứa châu bảo nhung tơ cái túi đưa cho hắn. Liền cái này. Quý Lâm nhận lấy, ngón tay có chút phát run mở ra. Nhung tơ trong túi an tính nằm một viên màu đỏ hạt giống, lớn chừng ngón cái, hình dạng giống cây yến mạch. Quý Lâm đem toàn bộ cái túi lật qua, thế nhưng là bên trong trừ hạt giống này cái gì cũng không có. Hạt giống? Đây là cái gì hạt giống? Cây yến mạch nào có màu đỏ? Cây yến mạch cũng không có lớn như vậy. Quý Lâm, đây là cái gì hạt giống? Đại đầu lắc đầu, ta không biết. Hắn còn nói thứ gì không có, hắn liền để ta nếu là gặp ngươi, liền đem cái này cho ngươi. Một viên không biết có làm được cái gì hạt giống, Trình Tả cứu được mạng của bọn hắn, đại đầu cũng vẫn bảo quản lấy. Thẳng đến hắn ngày đó tại nhiệm vụ đại sảnh trông thấy có người tìm Trình Tả. Quý Lâm nghĩ mãi mà không rõ Trình Tả tại sao muốn đem vật này lưu cho mình. Hắn chống đỡ ban công, chồng chất cảm xúc, không chỗ phát tiết. Sơ Tranh đem tinh hạt kết toán cho đại đầu. Đại đầu cầm tới thù lao. Người khác bàn giao hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành, lập tức liền đi. Tận thế bên trong mọi người bo bo giữ mình, ai cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Trên đường trở về, Quý Lâm một mực trầm mặt nhìn xem kia hạt giống, trên mặt không vui không buồn, chính là không nhúc nhích, khác nào bị người định trụ. Quý Lâm đầu ngón tay vừa đi vừa về chuyển động kia hạt giống. Trình Tả muốn lưu cho hắn tin tức gì? Sơ Tranh biết Quý Lâm vừa biết Trình Tả tin tức, trong thời gian ngắn không tiếp thụ được, cho nên nàng cũng không nói chuyện, đem hắn đưa trở về phòng, để Giang Như Sương nhìn xem hắn, sau đó lái xe rời đi. Xuyên nhanh Nam Thần, có chút cháy 121 chương 1210 hắc án giáng lâm 30 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh nhanh ban đêm mới trở về. Tiểu Sơ, hắn một mực không có ra, ta kêu hắn ăn cơm hắn cũng không có phản ứng. Giang Như Sương lập tức tới cáo trạng. Theo hắn đi. Sơ Tranh mình cầm đồ ăn, nghĩ thông suốt là được rồi. Người ta hảo huyên để không có. Khả năng cần một người lặng lặng. Hiện tại đi vào không phải tự tìm phiền phức sao? Giang Như Sương hơi há ra môi. Hoàn toàn không ngờ tới Sơ Tranh sẽ đến một câu như vậy. Không đi an ủi một chút hắn sao? Sơ Tranh đều nói như vậy, Giang Như Sương cũng không lại nói cái gì, ôm Nhạc Nhạc trong phòng đi dạo dỗ dành. Tiểu sơ ngươi ôm một chút. Giang Như Sương đem Nhạc Nhạc hướng Sơ Tranh trong ngực bịt lại, lập tức hướng trong nhà vệ sinh chạy. Giang Như Sương không biết ăn vào cái gì quá thời hạn thực phẩm, bắt đầu tiêu chảy. Sơ Tranh ôm Nhạc Nhạc mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sơ Tranh đối với vắt con có chút không biết nên làm sao ra tay, lộ ra chân tay luống cuống. Cuối cùng đành phải để Nhạc Nhạc ngồi ở trên người nàng, nàng dùng tay vẫn, phòng ngừa hắn rơi xuống. Cái này, thằng nhãi con này cũng quá mềm. Nhạc Nhạc nằm sấp ở trên bàn, mập mạp tay nhỏ lay đồ trên bàn, trong miệng phát ra mập mờ từ, cũng không biết đang gọi ai. Sơ Tranh duỗi ra ma chảo bóp Nhạc Nhạc khuôn mặt. Có thể là Sơ Tranh vụng trộm bóp hắn khuôn mặt nhiều lần, Nhạc Nhạc đã thành thói quen. Con ngươi đen nhánh nhìn xem nàng, sau đó lại quay đầu đi bắt đồ trên bàn. Giang Như Sương ra ra vào vào, cuối cùng có thể là kéo đến hư thoát, nằm trên ghế salon, hữu khí vô lực mời Sơ Tranh đi cho Nhạc Nhạc đổi sữa bột. Sơ Tranh, đây không phải làm khó ta cái này đại lão sao? Ta nơi nào sẽ đổi sữa bột? Sơ Tranh nhìn một chút Quý Lâm đóng chặt cửa, lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Giang Như Sương, đem vắt con cầm lên đến thả trên ghế. Tiểu Sơ không thể đặt ở chỗ đó, hắn sẽ đến rơi xuống. Giang Như Sương ngươi khang tay. Sơ Tranh đem vắt con xách tới trên ghế salon. Tiểu Sơ ngươi sẽ đổi. Ta sẽ. Sơ Tranh đi cái bàn bên kia. Một trận mân mê, rất nhanh liền cầm bình sữa trở về, kín đáo đưa cho vắt con. Giang Như Sương nhìn xuống bình sữa, mặc dù có chút thanh, nhưng coi như có thể. Quý Lâm khô tỏa một đêm, ngày thứ hai cũng không có động tĩnh. Ngay từ đầu Giang Như Sương sẽ gõ cửa gọi hắn ăn cái gì. Về sau Giang Như Sương thanh âm biến mất, bên ngoài ngẫu nhiên có động tĩnh, Quý Lâm có thể phân biệt ra được là ai làm ra. Nhưng là hắn không muốn đi quan tâm. Quý Lâm không biết mình ngồi bao lâu, thẳng đến cánh cửa kia bị người đá văng. Quý Lâm, hai ngày. Có người nói chuyện. Quý Lâm đồng hạ con mắt. Khô khốc y ẩm sưng. Không cần nhìn cũng biết. ánh mắt hắn bên trong lúc này khẳng định tất cả đều là tơ máu. Ăn một chút gì? Có người ở bên cạnh ngồi xuống, đưa qua một bát cháo. Quý Lâm không có cự tuyệt, hắn cúi đầu đem chén kia cháo uống. Sau đó đối phương cho cái gì hắn liền ăn cái gì, Quý Lâm cũng không muốn chết, cho nên hai ngày thời gian đầy đủ hắn điều tiết tốt cảm xúc. Các loại ăn no lại ngủ một giấc, đứng lên rửa mặt một phen. Trừ sắc mặt không tốt lắm, lại là cái kia lưu manh vô lại Quý Lâm. Người bị chết đi đến cuối cùng, người sống còn muốn sinh tồn. Tiểu Diện than, cái này là cái gì đó? Quý Lâm mở ra phòng khách cái dương, khóe miệng có chút run rẩy. Hạ, ngươi thu thập nhiều như vậy xa xỉ phẩm làm gì? Dự định ở căn cứ mở xa xỉ phẩm cửa hàng sơ tranh? Trời mới biết Vương Bát Đản để cho ta thu thập chuyện này để làm gì. Đại khái chính là muốn ta ở căn cứ bên trong mở xa xỉ phẩm cửa hàng đi. Dù sao vị này tuyển thủ não mạch kín cũng không phải bình thường người có thể đoán. Ta chính là tìm lý do bại gia mà thôi. Dù sao ta là một cách đứng đắn bại gia. Hệ thống sơ tranh nhớ tới cái gì, tại trong túi sờ một cái, đem một vật ném đi qua. Quý Lâm theo bản năng tiếp được. Cái này cái gì? Trong tay hắn đồ vật tiền xu lớn nhỏ, hình bầu dục, hiện lên màu đỏ, có điểm giống một loại nào đó tinh thể. Sơ tranh điểm hạ đầu, ngươi không phải muốn nhìn. Thẻ người tốt không cao hứng sao? Vẫn là sướng đến phát rồ rồi. Ngươi muốn nhìn ta liền giúp ngươi lấy được, hẳn là cao hứng. Quý Lâm biểu lộ cứng ngắc. Ta ngươi. Quý Lâm một hồi lâu mới tìm về thanh âm của mình. Ngươi đem người kia thế nào? Quan phương có chuyên môn sở nghiên cứu. Quý Lâm hít sâu tốt mấy hơi thở, cuối cùng chỉ có thể hướng sơ tranh giơ ngón tay cái, ngươi lợi hại. Ta liền thuận miệng nói một chút. Quý Lâm thì thầm một tiếng, hắn cúi đầu nhìn lấy trong tay đồ vật, nguyên lai bọn họ trong đầu cũng có vật như vậy. Chỉ sở hữu gì năng người trong đầu có dạng này tinh hạch. Nhưng là sông bay đâu, tinh hạch mặc dù không phải mỗi cái sông bay đều có, thế nhưng không ít. Đặc biệt là theo thời gian chuyển rời, tinh hạch càng ngày càng nhiều. Những này sông bay lại là vì sao lại sinh ra tinh hạch? Có lẽ bọn nó muốn thức tỉnh dị năng. Sơ tranh thuận miệng nói một câu. Bây giờ còn chưa nghe nói con kia sông bay sở hữu dị năng. Có lẽ sông bay cùng nhân loại không giống, bọn họ là trước sinh ra tinh hạch, sau đó mới ủng sở hữu dị năng. Cần phải thật là như thế. Quý Lâm lưng chui lên một cỗ áp hàn. Có thể là sơ tranh trong tay tinh hạch quá nhiều, gây nên căn cứ lực chú ý. Có người tới cửa mời nàng đi bên trong làm khách. Mời nàng chính là căn cứ hiện tại người đứng đầu. Trên danh nghĩa căn cứ trưởng. Bọn này chỗ của người ở tại một khu. Bên trong hoàn cảnh cơ hồ cùng tận thế trước không có gì khác biệt. Đối phương đại khái không có ác ý gì, chính là muốn nhìn một chút ai xuất thủ như thế hào phóng, thuận tiện lại lôi kéo hạ. Sơ tranh không có biểu lộ ra bất luận cái gì đầu nhập ý tứ, đối phương cũng không có cưỡng cầu. Sơ tranh từ một phân biệt ra, thông qua hai khu thời điểm, có người theo dõi nàng. Sơ tranh vây quanh nơi hẻo lánh đem người giải quyết hết. Ngay tại nàng chuẩn bị trở về ba khu thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn những kiến trúc này đằng sau có một mảnh đất trống. Bởi vì tại kiến trúc đằng sau, nếu như không quấn đến nơi đây cơ hồ không ai sẽ nhìn thấy. Đất trống còn vây quanh lưới sắt, phía trên nhìn xem giống như là thông điện. Đất trống bên trong có cái dựng lều, không biết dùng làm gì, nơi hẻo lánh còn có người trông coi. Sơ tranh đứng tại nơi hẻo lánh, hướng lưới sắt bên trong nhìn. Nhưng vào lúc này kia lều đột nhiên có người lao ra. Nhưng mà người kia còn không có chạy bao lâu liền bị bên trong đuổi theo ra người tới bắt lấy. Rất nhanh liền áp tải đằng sau cái kia lều. Lều sốc lên thời điểm, sơ tranh trong tầm mắt có chút tàn hồng đảo qua, rất giống. Như cái gì bên ngoài sông bay càng ngày càng nhiều, tiếp tục như thế, chúng ta có thể liền xong rồi a. Ta hiện tại cũng nhanh hỏng mất, vật tư càng ngày càng ít. Nghe nói nghiên cứu có đột phá a. Có thật không? Nếu là thật có đột phá liền tốt. Có người tới, bọn họ đi không nhanh còn nhìn chung quanh, minh tiện là đang đi tuần. Sơ tranh lập tức lách mình tiến chỗ tối, người nói chuyện hướng nàng bên này tới. Ngày hôm nay ngươi trực ca đêm a phiền chết, cũng không biết lúc nào là cách đầu. So ở bên ngoài giết sông bay tốt a. Có đạo lý. Phía trước đi xem một chút. Hai người kết bạn hướng mặt trước đi. Cũng không có phát hiện sơ tranh. Bọn họ rất nhanh liền biến mất ở nhỏ hẹp ngõ nhỏ chỗ rẽ. Sơ tranh lần nữa hướng cái kia đất trống nhìn lại. Nàng nhớ tới kia lều bên trong nhìn quen mắt cái gì. Quý Lâm trong tay viên kia mập mấy lần màu đỏ mạch loại.